cái nước nước này tôi cũng không có ngại nói với anh là tại vì nhiều người nói nó không có giống tôi, nhưng mà thấy nó giống anh thôi. Người đàn ông này nói rằng là có giống, nó phải là khăn khăn phải là con tôi, phải đừng có hiểu lầm. Tôi với vợ của anh chỉ là bạn tâm sự thông thường về cuộc sống chứ mà tôi không có gì hết. Gặp nhau chỉ có vài lần thôi, tại vì ba mẹ muốn thử là bởi vì nghi ngờ là cháu mình bị trao lộn. Thì cô này khăng khăng, khăng khăng không cho, và nói rằng chỉ cần đi thử thôi là ly dị. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Và thưa quý vị, trong cuộc sống vợ chồng đó, gần đây đó Ngọc Nhi thấy mấy cái vấn đề mà nghi ngờ về ngoại tình rất là nhiều. Quý vị có thấy rầm rộ trên mạng thời gian gần đây là có những người đàn ông mà có một câu chuyện hiện giờ xảy ra ở Việt Nam là có ở với vợ có mấy người con, tụi nó lớn rồi, bây giờ thử DNA ra thì không có đứa nào con của mình hết. Một cái vấn đề mà không thể tưởng tượng được, thậm chí ở Mỹ cũng có. Cách đây nhiều năm Ngọc Nhi nhớ đó là ở Minnesota, trong một cái cộng đồng của người Hơ Mông đó, thì có một cái vụ án giết người mà rất là rùng rợn. Thì cái người đàn ông này đó là đã dùng súng mà kết liễu vợ mình cộng với các con của mình và của mình. Bởi vì phát hiện ra đó là có 5 đứa con với vợ, mà không có đứa nào là con của mình hết. Mà người Hơ Mông á, thì cái thời điểm mấy chục năm về trước họ lấy chồng lấy vợ rất là sớm quý vị, sớm lắm. Mà vấn đề này sẽ là một vấn đề, một cái vấn nạn. Thật sự ra người ta nói đàn ông thì ngoại tình lăng nhăng trăng qua, nhưng mà phụ nữ mình đôi khi cũng đáo để lắm chứ không vừa gì đâu. Chứ là một cái xã hội thì phải công bằng. Thì thưa quý vị, trong câu chuyện ngày hôm nay là cái anh này rất là dễ thương. Xin lỗi vì cái em này rất là dễ thương. Tại vì Ngọc Nhi nói chuyện hay là xưng anh với những cái người mà Ngọc Nhi không có rõ về tuổi tác người ta nhiều. Đó, và đặc biệt là mình thực sự bằng cái sự tôn trọng anh với chị đó quý vị. Thì thưa quý vị, em này như thế này nè, là em này có 2 đứa con. Cái đứa đầu đó thì rất là giống. Đứa sau đó thì hoàn toàn không có giống tí xíu nào hết. Nó càng lớn nó càng không giống. Thì ba mẹ nhiều lần đòi thử DNA đứa nhỏ, nhưng mà em này gạt ngang. Nó đặt đừng nghĩ như vậy. Nhiều khi nó giống bên ngoại, bên nội, mẹ đó. Rồi những người mà xa chồng họ xa. Rồi em này em đi làm 2 chớp. Thì cái vấn đề em không có nghi ngờ. Nhưng gần đây khi em thấy trên mạng nó có rất là nhiều cái vấn đề mà không nghĩ rằng vợ mình ngoại tình mà vợ mình ngoại tình, thì em mới đặt câu hỏi như thế này. Thì em rất là lưỡng lự và em cũng giấu rất là nhiều về trong câu chuyện tên họ danh chính địa phương của mình để mà tránh là trở thành người nhà của em. Nhưng mà em nghĩ chẳng những mẹ em mà cha của em đó cũng nhắc nhở em là phải đi thử đi. Tại vì thật sự đàn bà thì nó nhạy cảm, mình nghi ngờ, nhưng mà đàn ông có đôi khi đó người ta ít nói. Nhưng mà em nói là ba của em là người rất là chững chạc, chín chắn. Ba không bao giờ mà xem vào chuyện vợ chồng. Nhưng đây là cái lần đầu tiên ba nói thì thôi bay cứ đi thử đi, đâu có mất tí xíu nào đâu. Nếu không phải thì coi như mình có lỗi với nó, thì mình đối xử với nó một cách khác hơn nữa để bù đắp. Còn nếu mà phải thì cũng phải hiểu rõ cho ra. Đó chứ đừng nói là quả nuôi tu hú. Thì như thế này nè, em nói đó là em không có hề làm cái điều này, không nghi ngờ gì hết. Tuy rằng con không có giống mình, tất cả tướng đi, dốc dáng, tất cả mọi thứ bằng tay bằng chân. Và ngay cả bà ngoại, ông ngoại, bà nội, ông nội, dì, cậu, cô, chú, bác. Em để ý rất là kỹ coi nó giống ai không, thì em cũng không thấy nó giống ai hết. Thì như vậy, gần đây đó thì em mới phát hiện ra là cái người tình cũ của vợ em đó là ở chung thành phố với em 14 năm nay rồi. Cái đứa con mà em nghi ngờ đó thì năm nay đó là 11 tuổi. Đó, thì em không có biết là người tình cũ qua, sau này đó em mới biết là như vậy. Cái cô vợ của em có một đứa em gái ở Việt Nam, thì em trai này đó là cái tính tốt bụng, cho nên nói rằng là thấy em gái hiền ở Việt Nam mà cũng độc thân, mà gia đình thì cũng rất là giống như là cũng muốn đi, nhưng mà thưa quý vị là không có cái em gái không có điều kiện đi, tại vì chị lãnh đâu có được, mà ba mẹ đó thì em vợ của em á lãnh ba mẹ không chịu qua. Cho nên là không lãnh ba mẹ được thì làm sao ba mẹ lãnh anh chị em được của mình được. Rất là bế tắc. Mà cái cô em vợ này thì rất là đàng hoàng, hiền và học rất là giỏi, nhưng mà cũng quá lứa rồi. Thì em mới làm mai một người bạn thân làm chung hãng. Vừa là bạn thân mà ở ngoài đời còn đi học, mà cũng vừa là bạn ở chung hãng luôn. Thì em làm mai cho 2 người quen với nhau, và 2 người đến với nhau thật và cưới nhau và mang cô em vợ qua Mỹ. Thì cô em vợ qua Mỹ đó thì hai gia đình rất là thân thích. Có một lần cái người bạn thân của em ấy nói rằng là tôi thấy á, bà xã của ông á thân thích bà với người bồ cũ lắm, mà từ ngày đánh vợ qua Mỹ thì cái cô vợ này nè, cái cô em vợ này là thân với người bồ cũ của vợ mình. Và trong cái group chơi đó là chơi từ hội Việt Nam sang đây, cái anh chàng này đó là đi sang đây vì một cái lý do gì đó đầu tư rồi sau đó ở lại. Thì thưa quý vị, là anh chàng này có vợ nhưng mà thôi vợ rồi, thôi từ hội Việt Nam lần. Thì trong cái group chơi thì là gồm có em vợ nè, rồi anh chị em bên vợ, bà con vợ, và họ vẫn chơi chung với nhau mấy bao nhiêu năm nay. Tuy rằng cái người chị của mình đi lấy chồng rồi, đi nước ngoài, nhưng mà gia đình của họ vẫn còn thân thích với cái người rể hụt kia. Thì khi cái người em vợ qua đây đó, thì họ vẫn liên lạc ngay trên Facebook mà, thì mới kết nối lại và đi ăn, đi uống, đi chơi. Thì trong những lần đi ăn, đi uống, đi chơi đó, lại có cái mới biết được rằng là vợ của mình vẫn còn thân và chơi là trong cái group bạn với người tình cũ. Thì cái lý do em này biết là tại vì cái người bạn của em này báo, tại bạn này lấy em gái, quý vị hiểu rồi phải không? Có nghĩa rằng lúc này là hai người là cột chèo. Thì lúc đó đó mà em nói rằng như vậy nè, là cái người bạn của em đó là một người rất là ít nói và cũng quý gia đình, em cũng thân hồi nào giờ. Thì ông nói như vậy là bạn ông để ý chút xíu đi, chứ tôi thấy là gia đình bên vợ của mình á, là vợ tôi, vợ ông á, thân với cái ông này lắm, mà cũng còn qua lại trong group đi chơi chung, đi ăn, đi nhậu, đi chơi chung bình thường. Tôi không có ngại, tại vì nó có nói với tôi là nó vẫn còn thân với anh rể hụt. Đó, nhưng mà tôi không có ngại, nhưng mà tôi thấy là tại sao trong những lần đi chơi đó đó, là tình cờ vợ tôi kể thì tôi nghe nói là có vợ ông đi nữa. Cái này là cái không có nên. Thì em về em mới để ý. Thì có một lần cái người bạn của em lại nói lần nữa là để ý đi. Thấy còn thân và thấy cũng đi chơi thường xuyên. Thì thưa quý vị, em cũng không, em để nghĩ là vì khi bạn cũ trong cái nhóm chơi với nhau đâu có tách ra được. Nhưng mà khi em thấy ở tin báo nó có rất là nhiều cái nguồn tin thì em mới để ý lại và em nhớ lo chuyện con của mình. Thì thưa quý vị, em lo lắng và không biết là làm như thế nào. Đó, tại vì vậy mới nghi nè. Em nói rằng là, ủa anh nghe nói là bồ cũ em qua đây rồi hả? Thì cô nói rằng, cô không biết. Cô nghe nói cô không biết, không có gặp. Nhưng mà thực tế lại là cổ dặn em gái cổ là giấu. Mà em gái cổ thì nó vô tình nó kể cho chồng nó nghe. Đó, thì thưa quý vị, lúc này cái anh này anh mới đi hỏi đứa em gái. Cái người chồng hỏi em gái nó rằng là nghe nói là chị của em như vậy. Có đúng, anh muốn biết rõ. Thì cái cô em gái có thật tình lắm. Cô nói rằng thật sự ra là có đi chơi chung, cũng đi uống nước, đi ăn trưa thỉnh thoảng, cũng nói chuyện trong group tin nhắn, tạo cái group ra rất là nhiều người. Cũng thỉnh thoảng nhắn tin chia sẻ chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện hài đồ cũng bình thường, cũng đùa giỡn Facebook, nhưng mà không có gì đâu. Thì em mới nói cái nghi ngờ của em nói rằng anh không thích như vậy là bởi vì sao? Bởi vì tình cũ không rủ cũng tới, anh thì anh làm hai chớp. Thưa quý vị, cái em trai này xin nhắc lại là em trai này đi làm tới hai chớp, vợ ở nhà thì làm có một chớp thôi đó, và không có ở chung với ba mẹ chồng, cũng tới lui thường xuyên đó, khi nào cần thì ông bà qua giữ cháu thôi. Và đây là một cái câu chuyện mà em nói rằng càng ngày cái nỗi nghi ngờ em càng nhiều. Thì khi em nói chuyện với em dâu, với em gái của vợ đó, thì cô ấy mới là tế nhị là không mời chị đi chơi chung nữa, và remove người chị mình ra khỏi cái group đó. Và khi người chị hỏi đó thì cô nói rằng là bà có chồng rồi, mà bây giờ cái thằng này là bồ cũ, mất công chồng bà biết rồi phiền phức, tôi không có thích đó. Mất công là mình, đây là chuyện của những người mà đang độc thân, tại ly dị có rồi đổ vỡ đó, còn tôi mới lập gia đình, nhưng mà ông chồng tôi thì biết, cho nên không có sao hết. Tôi nghĩ bà nên ra khỏi cái group đi. Thì khi mà ra khỏi group đó, thì cổ không hài lòng, và em thấy bà đệm đi tới vợ em. Thì em thấy đó, buổi tối đó thì vợ em là hay nhắn tin, nằm riêng một vô phòng sớm, nằm nhắn tin rồi hoặc là ra ngoài nói chuyện. Thì em mới hỏi nói chuyện với ai, thì cô mới nói rằng là nói chuyện với bạn bè thôi. Thì cái mối nghi ngờ càng nhiều cho đến một lần, và em quyết định là thử DNA. Em không muốn giấu vợ mình, cho nên nó là em nói rằng là hai đứa con của em nói với vợ luôn là ba má đó đề nghị anh thử DNA cái đứa sau. Anh nói thì là anh tin em, nhưng mà thôi làm thì ba má vui. Thì thú vị, cổ nhảy dựng lên và cổ đòi ly dị. Cổ nói nếu mà nếu mà làm như vậy là bỉ mặt cổ và đòi ly dị. Thì em giải thích rằng là thực sự ra là ba má nói từ lâu rồi, không có giống, sợ là bệnh viện người ta giao lộn con. Đó. Thì thưa quý vị, cái lý do em này nói ra Ngọc Nhi hiểu là cũng là người phụ nữ tổn thương. Nếu mà không có gì thì thật sự nếu mà là Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi nói ok anh muốn thử là anh thử. Nhưng mà anh thử ra xong rồi là mình chia tay. Bởi vì cái lòng tin không có. Vẫn đi thử không cãi, cho đi thử và không cãi không cản. Thì em nói rằng là cái lý do đó là tại vì ba mẹ muốn thử. Là bởi vì nghi ngờ là cháu mình bị trao lộn. Rồi mấy nó ngồi nói chuyện với ba mẹ chồng. Và thì ba mẹ chồng nói rằng là ba mẹ chồng nghi người ta trao lộn con mình. Và trường hợp đó có xảy ra cũng thấy báo chí đăng cho nên họ sợ. Thì cô này khăng khăng không cho và nói rằng chỉ cần đi thử thôi là ly dị. Tại vì cô nói là xúc phạm cổ. Thì em này mới im lặng không nói gì hết. Thì khi mà cô từ chối đó thì em này càng nghi ngờ. Cái mối nghi ngờ càng cao. Đó và em này mới nói rằng như vậy là đây là một cái sự mà rất là buồn. Là bởi vì mình cũng không muốn nghĩ như vậy. Thì thưa quý vị, vợ em ấy đó, gần đây đó thì em ấy nói rằng những cái triệu chứng như thế này. Là một hai là đòi dọn về đi ra ngoài ở. Là bởi vì nói rằng là không ở chung trong nhà được nữa. Bởi vì cái sự xúc phạm và không giao con cho bà nội ông nội giữ giùm cả hai đứa luôn. Cho hồi nào giờ thật sự ra có những thỉnh thoảng là phải lúc nào cũng giữ con đi làm thêm giờ hay là những cái vấn đề mà đột xuất á, thì lại là nhờ giữ con. Bây giờ là không cho ông nội bà nội giữ con luôn. Thì em mới nghĩ rằng là có lẽ là giận ông nội bà nội rồi em cũng bỏ qua và xin lỗi vợ mình. Nói thôi anh không có thử nữa. Tại cái phản ứng của em là anh không muốn cái gia đình đổ vỡ. Thì người vợ vẫn dọn ra. Và cái điều đáng nói đó là thay vì người vợ dọn ra là ở nơi bà con dòng họ hay là bạn bè hay là về các nhà, người em gái kêu rằng cái người vợ này là bà dọn ở với tôi đi, nếu bà giận ổng ở vài bữa về thì cô không, mà cô đi lại, cô đi share phòng. Cô đi share phòng thưa quý vị. Thì cái em trai này cảm thấy là một cái mối bất mãn. Một cái mối bất mãn và em trai này mới nói rằng là có thể là tổ có cái ý định muốn ly dị rồi. Thì bằng một cách năn nỉ không được và cứ một hai là đòi ly thân. Và trong thời gian ly thân này đó, thì nói rằng là phải ly thân để cho suy nghĩ lại chính chắn, sống hỏng tin với nhau. Mọi người cản có được. Thì cổ ly thân và cổ dắt theo hai đứa con cổ. Đó, em thì thấy là cái chuyện ly thân, xe phòng ở mà dắt hai đứa con, thì vợ chồng cũng gây gỗ cãi cọ và trong lúc giằng co ở nhà trước khi cô dọn ra thì cô này gọi cảnh sát. Và cảnh sát tới thì cô nói rằng là cô không muốn sống người đàn ông này nữa. Người đàn ông này không có tin, cô cứ hăm dọa cô hoài. Thì cô khăng khăng là cô đòi là tránh xa cô. Thì khi này cảnh sát buộc lòng phải cho cô đi chỗ khác. Tại vì họ không xử trong gia đình nhanh đệ được. Thì ok, cảnh sát là du có thể làm cái restraining order. Là một cái hồ sơ mà không cho cái người mình nghi ngờ sẽ làm tổn thương mình tới gần mình. Thì cô đi làm, cô làm cái restraining order. Là cấm chồng cổ tới gần cổ trong vòng 100 giờ. Đó. Khoảng 100 mét hơn. 100 giờ trên dưới 100 mét. Chồng cổ là sững sờ và lúc này cổ giao hai đứa con. Cái đặc biệt đó là xin lỗi là cổ giao một đứa con mà chồng cổ đó là của mình. Còn cái đứa mà ổng đòi thử DNA đó thì cổ dắt đi. Và cổ nói rằng nếu mà nghi ngờ không phải con cổ, con của ổng thì em sẽ dắt đi. Và thực tế là cổ dắt cái đứa bé đó ra và cổ xe phòng. Cái người em gái của cổ năn nỉ mọi cách, ba mẹ Việt Nam năn nỉ mọi cách không có được. Thưa quý vị, em này lúc này đặt vào cái hoàn cảnh mà gọi là tiến thoái lưỡng nan, cũng không biết phải làm sao. Thì quý vị biết không, thì dọn ra, thì ba mẹ của em trai này đó mới nói rằng là đây là câu trả lời rồi, bây giờ mày không cần thử DNA nữa. Nó muốn ly dị thì ly dị, và nếu mà ly dị thì làm hồ sơ là tách hai đứa con. Đó, mày giữ đứa của mày, đứa của nó dẫn đi. Thì thưa quý vị, em trai này không muốn làm cái đơn ly dị tại vì cái sự thật nó chưa có rõ ràng. Một ngày thì cái người bạn trai cũ á, tự nhiên nhắn tin cho em này, có số phone nhắn nói rằng tôi tên gì đó và tôi muốn gặp anh, đây là một cái sự hiểu lầm. Thì em này cũng muốn ra gặp. Thì nó nói như vậy, chị Nhi biết khi em đến em gặp người đàn ông này hồi nào thì em không có gặp mặt. Và em cũng không gặp mặt trong cái group bạn nữa, em chỉ nghe nói thôi chị Nhi. Và khi em đến á, thì chỉ cần ngồi xuống, em ngồi xuống trước và cái người đàn ông này đi đến đến trễ khoảng vài phút bắt tay em và giới thiệu, thì ngay khi hắn ngồi trước mặt em là em nhìn ra những cái nét của con gái em liền, rất là giống. Thì người đàn ông nói như vậy nè, là đây là một cái sự hiểu lầm. Thật sự là hai người chia tay nhau lâu lắm rồi, người đàn ông này có vợ và có con, Nhưng mà ly dị là tại vì tìm đường đi nước ngoài. Thì khi mà có hai đứa con đi du học sang đây đó, thì hai vợ chồng đi qua đây lại thăm nhiều lần. Đó, thì cái em này có được cái visa đi đi ra vào thăm con thì khi đó mới trở về. Là khi hai đứa nhỏ học được mấy năm, sắp sửa ra trường thì hai chồng ly dị. Và cái người đàn ông này đi đi qua lại thăm con thường thì nó vào Mỹ rất là dễ, cứ gia hạn visa đi thì lần đó Hiên vào và Hiên tìm một người thì kết hôn em ở lại. Hiên ở đây đã lâu rồi, nhiều năm về trước rồi. Và sau khi Hiên có giấy tờ xong đó thì Hiên mới ly dị cái người mà lập cái tờ với Hiên luôn. Và lúc này thì vợ Hiên ly dị giả Việt Nam lại cũng là thành ly dị thiệt, cũng như là cũng có một người khác và gia đình đổ vỡ. Thì ổng nói đó là tôi với vợ của anh chỉ là bạn tâm sự thông thường về cuộc sống chứ mà tôi không có gì hết, gặp nhau chỉ có vài lần thôi. Mà tại sao vấn đề nghĩ ngờ là con của tôi? Thì em này mới đưa cái hình ra, mới nói rằng là tới nước này tôi cũng không có ngại nói với anh, là tại vì nhiều người nói nó không có giống tôi nhưng mà thấy nó giống anh hơn. Thì người đàn ông này nói rằng là có giống, nó phải là khăng khăng phải là con tôi, phải đừng có hiểu lầm. Và lúc này có vẻ là nói chuyện nó hơi nhợt nhạt và nói là anh phải tin vợ anh. Cho dù là con ai đi nữa thì người đàn bà đang sống với mình là của mình. Em nói như vậy thì rồi hai người chia tay đi về. Một, hai người đàn ông tiếp chuyện bình thường. Em này kể ngọc nhiên đó là ngay khi mà đi về thì tên trên xe em lái về lại quyết định đồng ý ký cái giấy ly dị. Là bởi vì em thấy có những cái nét rất là giống người đàn ông kia. Nhìn em ấy là em nhìn là khi khi người đàn ông khi ngồi trước mặt em đó là lúc đó hai cái chân của em nó bủn rủn liền. Em không cần thử đi anh Lê nữa chị Nhi, và em thấy nó giống. Không biết là cái quán tính này như thế nào hay là một cái sự mình tưởng tượng cũng không chừng. Thì em nói em rất là buồn. Thì em về em có đồng ý ly dị. Thưa quý vị thì khi mà em đồng ý ly dị đó thì em nói là bây giờ em ký em nộp đơn hay là anh nộp đơn. Thôi để anh nộp đơn cho. Và mình ly dị vì lý do không hợp. Thì khi mà em nộp đơn ly dị đó thì em không muốn cho ba mẹ em biết, không muốn cho ai biết hết. Em cũng suy nghĩ rất là nhiều là em cần vợ một cái lời thú nhận đó. Thì sau khi em nộp đơn ly dị được khoảng một tháng hơn thì vợ em có hẹn ra gặp, và cô ấy có nói như thế này là cái đứa con đó đó là đúng là con của ông kia. Trong một lần đi ăn nhậu trong một cái group bạn chơi thì lỡ sỉnh và ông đó đưa đi về, và hai người trong cái cơn say của hai người là họ đã quan hệ với nhau ở trong xe, một cái quan hệ vội vàng ở trong xe, và cũng không biết là con của ông kia. Từ đó về sau là cảm thấy cô có lỗi và cô không có quan, cũng không có qua lại với ông, chỉ có làm bạn thôi. Và bây giờ đã lỡ dở ra như vậy rồi thì cũng mong rằng là chồng cổ giấu kín chuyện này với gia đình của cổ và gia đình của chồng, thì cô nói rằng mình ly dị vì hiểu lầm nhau. Cô thì bên cô càng lớn, cái đứa bé nó càng lớn đó thì cổ không thấy cái nét giống của một cách vô tư, nhưng mà khi chồng cổ nói đó thì cổ có sợ sợ và cổ nhớ là cái thời gian thì cổ có sợ thiệt, cho nên cổ làm dữ thì cổ van xin chồng cổ là tha thứ cho cổ. Nếu tha thứ không được thì đừng cho ai biết hết, tại vì đây là cái sĩ diện của cổ. Thì khi mà chính miệng vợ em ấy kể lên á thì em ấy rất là giận, rồi sau cơn giận thì em bình tĩnh em nghĩ lại là cái thời điểm đó em làm hai chớp. Vợ em ở nhà đó là ba mẹ chồng qua rất là thường, tại vì sanh cái đứa con đầu thì vợ em bị một cái bệnh hậu sản, có nghĩa rằng là bị trầm cảm rất là nặng, phải uống thuốc luôn. Và đồng thời ba mẹ chồng có qua phụ chăm sóc, nhất là mẹ chồng qua thường, nhưng mà tánh mẹ của em đó thì lại một cái người cái dạng ba thì gia trưởng, nhưng mà gia trưởng ngầm thì không đụng tới con dâu, nhưng mà lười lười không có nói chuyện. Rồi mẹ chồng thì bắt mà nuôi cháu nội theo ý mình, nó thẳng là sắp xếp đủ thứ chuyện. Thì cái thời điểm mà từ cái khi mà sanh đó cho đến cả 1-2 năm vợ em phải uống thuốc trầm cảm, cũng vì cái lý do đó cho nên em mới dọn ra, em mới dọn ra để mà sống riêng. Thì dọn ra không được bao lâu thì vợ có bầu được thứ nhì. Thì em nghĩ rằng cái thời điểm đó em mới ngồi xuống nói chuyện với vợ, thì vợ mới khai như vậy. Cái thời điểm dọn ra thì em đi làm hai chớp suốt cả ngày, nhiều khi cuối tuần mới gặp mặt nhau. Vợ em thì lại phải chăm đứa con, mà lúc này dọn ra riêng thì bà nội ông nội không cũng qua cũng chăm sóc đứa nhỏ, nhưng mà em có uống thuốc cho nên em kiềm chế được cái trầm cảm của mình. Cái thời gian mà ở chung á thì em trầm cảm nặng lắm. Thì cái lúc mà dọn ra thì em đã không có đi làm được, ở nhà chăm con rồi buồn, chồng đi làm suốt ngày tới 11-12 giờ đêm chồng mới về, thì em ban ngày chăm con em đã mệt rồi, con còn nhỏ, tay sanh hai đứa gần kề nhau nha quý vị. Em mệt rồi. Rồi ban đêm phải thức canh con bệnh, thời điểm đó con bệnh hoạn mà chồng thì phải sáng hay làm sớm, cho nên tất cả mọi trách nhiệm gia đình, chăm con bệnh hoạn, lo lắng em gánh lên mình em hết rồi em buồn. Thì cái lúc đó là trong cái group bạn cũ thì mới biết được rằng là cái người bạn trai cũ đó hồi xưa em qua thì ở tiểu bang khác. Gần đó đó, sau này thì mới dọn về cái tiểu bang em ở và mới biết là ở cùng thành phố với mình luôn, cho nên hẹn hò đi ăn đi uống và những nhóm bạn đi chơi. Thì em thấy rằng là em đi chơi em cảm thấy thoải mái hơn. Thì những lần đi chơi đó là em có gửi con cho bà nội giữ, lại bảo em đi học thêm tiếng Anh buổi tối. Đó, thì trong một lần mà sinh nhật một người bạn thân trong trong nhóm nữa, thì qua đây cũng mấy người đó quý vị, thì em lại lỡ trên đường về. Em buồn là ngày hôm đó em phải chờ em gây lộn và em buồn và chuyện gì xảy ra đã xảy ra, chỉ có một lần duy nhất thôi. Thì bây giờ em nói là nếu mà chồng em tha thứ cho em được, thì cả một cái đời này em mang ơn. Còn tha thứ không có được, thì em chấp nhận ôm đứa bé ra đi ra. Thì câu hỏi của em là như vậy nè. Theo lời vợ kể và theo cái khoảng thời gian mà họ họ em nhớ lại là đúng thời gian đó là giờ em bị trầm cảm như thế nào, em đi làm hai chớp như thế nào, mẹ khó như thế nào, rồi con bệnh em nhớ những cái đêm mà con bệnh đó, vợ em dắt con lên vai đi tết nó bị nghẹt mũi nó không có thở được, thì tôi cũng hiểu cảnh này, người mẹ phải dắt con lên vai nó ngủ lên vai mình đặt xuống là nó khóc bởi vì nó nghẹt mũi nó nằm không được, quý vị nào làm mẹ quý vị hiểu. Nhưng khi em dắt con lên vai mấy tiếng rồi đó nó ngủ êm để nó xuống rồi nó nghẹt mũi nó khóc phải dắt lên lại vào cả đêm, rồi ban ngày là phải cơm nước rất là mệt rồi rất là đuối sức, mà chồng thì đi làm hai chớp không tâm sự gì được hết, mẹ chồng thì chạy qua chạy lại cũng cằn nhằn hoài. Tâm thì gặp gặp lại nhóm bạn rồi đi chơi thấy nó vui, thấy mình giảm được stress và trong một lần không kềm chế trong cơn say thì em lỡ. Thì đúng vì câu hỏi của cái em trai này hỏi là như vậy, em phải làm sao? Trong lòng của em đó, thì em nghĩ là một phần cũng tại cuộc sống và lỗi của em là thật sự không có quan tâm tới vợ. Suốt cái thời gian vợ bệnh đó đó, đi bác sĩ em không có chở đi, cũng là ba chồng chở đi bác sĩ lấy thuốc. Em đi làm hai chớp là từ 5 giờ mấy 6 giờ sáng tới 11 12 giờ đêm, một ngày tuần em làm 5 ngày có khi là 4 ngày. Em mệt đuối vào cuối tuần em ngủ không dắt vợ đi chơi gì hết, đi chợ tự vợ lái xe đi chợ, tóm là vợ thêm cái bóng lầm lũi đi bên đời em, và thậm chí vợ chồng quan hệ nhiều khi cả mấy tuần một lần bởi vì nó trái giờ. Khi nào mà có thể em đòi hỏi thì em lật ra em quan hệ xong em ngủ đang sáng kịp đi làm. Sắp như cái máy mà giờ em bị trầm cảm thì uống thuốc em biết có. Thì em nghĩ rằng là em hỏi như vậy nè. Em phải làm sao, có nên tha thứ không? Trong câu chuyện vợ sai trái một phần cũng lỗi của em. Nghĩ là em có đau. Nghĩ tới cảnh họ quan hệ với nhau trong xe vội vàng như vậy em cảm thấy em rất là đau. Nhưng em lại nghĩ như vậy. Cái thời gian đó vợ chồng ít quan hệ. Nhiều khi vợ em một người phụ nữ thời đó là trên dưới 30 tuổi, còn trẻ. Thì cái vấn đề sinh lý nó còn khỏe, mà chồng thì đã như vậy. Ban ngày thì ở nhà cực với con, ban đêm cũng cực với con, chồng mình bỏ bê mình. Vẫn là vợ chồng, tiền làm gì nuôi mình đó, nhưng mà mình giống như một cái bóng. Có thể là cái áp lực tâm lý, cộng với cái thuốc trầm cảm, làm cho vợ em lúc đó là đi chơi rồi hưng phấn. Thành ra em nghĩ là em muốn tha thứ. Và dù sao đứa bé này cũng là con của em, nuôi từ nhỏ lớn và người đàn ông kia đã không nhận. Đó. Nhưng liệu em tha thứ rồi về sống thì ba mẹ của em lôi ra nó lại phiền nữa. Nhiều khi ông bà lén lấy tóc của nó đi thử thì bể ra, thì câu chuyện này là em muốn giấu kín luôn. Và em tha thứ cho vợ em có nên làm như vậy không? Trong lòng em đó vẫn còn cái uất ức, nhưng cái ghen người đàn ông, em cũng là một người rộng lượng biết biết suy nghĩ. Thì em hỏi quý vị như vậy là liệu cái ông bạn trai đó còn ở thành phố này, rồi họ có lén lút qua lại hay là giống như vợ em nói hay không? Chỉ một lần lỡ thôi, hay là họ đã quan hệ với nhau cả chục năm nay em không có hay? Đứa bé đã lớn rồi. Cả chục năm nay, bao nhiêu lần rồi? Thì em không biết phải làm sao. Em cũng có suy nghĩ như vậy, quan hệ một lần hay nhiều lần gì, nhưng mà vợ mình đã biết lỗi, biết tha thứ rồi. Và cũng làm van xin mình bỏ qua được không được thì cũng chấp nhận hết, thì em cũng còn tiếc gia đình và em thương đứa bé đó, em coi nó là con đó, em coi nó là con rồi, bây giờ tự nhiên nó là con người dưng em không chấp nhận được, thành ra em phải làm sao, có nên tha thứ không? Và nếu tha thứ thì cái nguy cơ trở lại người đàn ông kia như thế nào, hay là em tha thứ cho vợ và hai vợ chồng dọn đi một cái nơi khác, tại vì ở Mỹ mà dù dọn thành phố khác nó cũng dễ lắm quý vị, hay là cứ sống như vậy. Thì như nói đó, nếu mà em tha thứ lại là một người đàn ông tuyệt vời, nhưng không tội phải dọn đi hết, cứ ở đó. Cổ mà có trở lại nữa thì em cũng không cản được, mà thẳng là không cần phải dọn đi đâu hết, nhà mình ở, mình cứ ở đây, công việc làm mình ở đây, tại sao mình phải vì một người đàn bà như mình phải dọn đi, đúng không? Nếu mà ở trung thành phố mà sợ cổ trở lại, quay trở lại thì thôi, tha cổ làm gì, mình đã không tin tưởng rồi mình mới dọn đi. Mà mình nếu mình tin không tin tưởng thì mình tha làm gì, mình sợ không quay lại với nhau nữa, mình tha làm gì. Thì xin quý vị cho em cái lời khuyên là trong hoàn cảnh này, cái cơ hội họ trở lại với nhau có thể không, và em có nên tha không? Trong lòng em bây giờ rất là bấn loạn, rất là bấn loạn, bởi vì em nói như vậy là tha thì mình cũng đau, cái đứa bé đó nó đứng trước mặt mình suốt cả cuộc đời, và không tha thì mình cũng đau, bởi vì tự nhiên rồi mất vợ mất con, bởi vì cái sự vô tâm của mình nữa. Thì mong quý vị là cho em cái lời khuyên, để em xem cái lời khuyên quý vị có thể là những cái lời nặng nề với em, thì nếu mà lỗi của em nhiều thì em sẽ tha cho vợ. Còn nếu em cảm thấy rằng là quý vị bình luận là cái người phụ nữ này không đáng để tha, tương lai sẽ quay trở lại như thế nào đó, thì tùy theo cái bình luận quý vị và em sẽ quyết định theo cái ý của mình, ý của quý vị chứ, cho hạnh phúc của mình. Và mong rằng quý vị giúp em, tại câu chuyện này Ngọc Nhi không có dám góp ý. Và Ngọc Nhi cũng rất là cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Ngọc Nhi để lên tiếng cho những vấn đề rắc rối trong gia đình của các bạn xung quanh chúng ta. Cảm ơn quý vị rất là nhiều nha. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.